chúng ta lại tiếp tục Hùng ca sử Việt. Câu chuyện Hồ Quý Ly. Ngày trước, Trần Thủ Độ sợ người khác họ cướp ngôi, thế nên ông mới đặt ra cái trò kết hôn trong họ hàng để giữ ngôi báo như các pharaoh Ai Cập. Dù điều này có thể hiệu quả trong giai đoạn Trần Thủ Độ còn sống, thế nhưng khi ông chết rồi thì thật là châm biếm. Người cướp ngôi nhà Trần đúng là một người bên họ ngoại, Hồ Quý Ly. Tính ra Hồ Quý Ly cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc. Khi cô ruột của ông là mẹ của vua Trần Nghệ Tông, Hồ Quý Ly được vua Nghệ Tông rất cưng. Cũng hiếm khi thấy ông vua nào cưng một người bên họ ngoại như vậy. Nhiệm vụ gì to tát cũng giao cho Quý Ly cán đáng hết, kể cả việc trong cung lẫn khi đánh trận. Mặc dù Hồ Quý Ly đánh trận rất là gà, thua chủ yếu là chính, nhưng Nghệ Tông vẫn ok cho qua. Nhà Trần lúc này rất yếu, y như một con bệnh sida thời kỳ cuối đang giật đùng đùng chờ đem chôn cất. Nói chung hôm hèm đến mức Champa nó còn vào được tận thành Thăng Long, nó quậy tưng tới 3 lần. Và cứ mỗi lần như vậy là Nghệ Tông với Hồ Quý Ly lại đưa nhau đi trốn. Khi đó là thời Champa thịnh trị nhất, vì có ông vua anh hùng Chế Bồng Nga. Nhưng thật sự Chế Bồng Nga chết một cách lãng xẹt. Tôi nhớ có lần đọc ở đâu đó rằng hôm ấy Chế Bồng Nga đem 100 chiến thuyền tới sông của Đại Việt để thị sát. Vua tôi nhà Trần ôm nhau khóc lóc mà từ biệt, đủ biết là họ đã khiếp sợ đến chừng nào. Nhưng thằng đầu bếp của Chế Bồng Nga nấu ăn dở quá, bị ông đập, thế là quốc ức chạy qua bên Đại Việt mét với Trần Khắc Chân. Cái thuyền màu xanh đó chính là thuyền của lão Chế, bắn nhiệt tình luôn nha anh trai. Trần Khắc Chân sau đó cho tập trung súng đạn lại bắn tẹt ga, bắn quên cả ngày mai, bắn quên tương lai vào thuyền của vua Trâm. Cũng có tư liệu bảo là do bị tướng làm phản chỉ điểm thuyền vua, nhưng thật sự ai chỉ thì không quan trọng, kiểu gì thì anh Chế chẳng thành liệt sĩ. Đầu Chế Bồng Nga được đem vào trình vua giữa đêm. Nghệ Tông đang ngủ hoảng hốt, nhổm dậy tưởng mình đã bị dây bắt. Đến khi nghe được tin thắng trận, Nghệ Tông vui mừng nói rằng: ta với Bồng Nga cầm cự nhau đã lâu, ngày mai mới được gặp nhau, có khác gì Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Vũ. Thiên hạ đã thái bình rồi, vui quá là vui, la la la la. Vua hân hoan nhảy múa như chú chim chiền chiện báo mùa xuân về. Sau thất bại đó thì Champa thoạt banh xác luôn, vì sau này gần như không còn vua giỏi nữa. Thời kỳ bị Việt Nam ăn hiếp bắt đầu, nhưng đó là chuyện về sau. Giờ quay lại triều đình nhà Trần, Hồ Quý Ly ngày càng tác quan tác quái. Thanh niên nào thái độ lòi lõm là anh Ly anh xử không đẹp không ăn tiền. Cho nên rất nhiều hoàng tử thân dương đã phải bay lên nóc tủ mỉm cười sau nải chuối. Có lần một người dân sớ tấu với vua rằng coi chừng nó cướp ngôi đó, thì ông vua ông lại đem cho Hồ Quý Ly đọc hết trơn. Nghệ Tông tin tưởng Hồ Quý Ly một cách lạ lùng, mọi người chán quá, éo ai thèm nói nữa. Uy quyền của Quý Ly ngày một to hơn, dây cánh ngày một nhiều hơn. Nghệ Tông sao cũng dần dần thấy ớn lạnh, nhưng đã chậm mất rồi. Ông bó tay, chỉ còn biết nhắc khéo Quý Ly sau này có gì thì giúp đỡ con mình. Nghệ Tông bắt chước câu của Lưu Bị nói với Khổng Minh khi băng hà, đại khái là nếu con ta có ngu quá thì ông hãy tự mình lên làm vua. Nhờ câu nói này mà Khổng Minh cảm động, thề giúp Lưu Bị mãi mãi không cướp ngôi. Nhưng mà cũng tùy người mà nói. Câu này Nghệ Tông nói với Hồ Quý Ly chẳng khác nào tự tay bóp rằng thôi con anh ngu lắm, ngai vàng này là của chú. Sau này khi Nghệ Tông băng hà thì Hồ Quý Ly bắt đầu diện áo vàng tung tăng trong cung như hoàng đế, chứ không còn ngán bố con thằng nào nữa. Mấy năm sau thì anh ấy cướp ngôi thật. Hồ Quý Ly lên ngôi, đặt tên nước là Đại Ngu. nghĩa là rất ngu, cực kỳ ngu, ngu không thể nào chịu đựng nổi. Trong lịch sử tôi chưa bao giờ thấy ông vua nào đặt cái quốc hiệu mà nó có tâm hơn như vậy. Nhưng ngu ở đây ta phải hiểu theo nghĩa là sự yên vui, hòa bình, chứ đừng có hiểu theo nghĩa khác thì tội nghiệp cho ổng. Nhà Hồ không phải là không có cái tốt, có nhiều cải cách quan trọng, nhưng do Hồ Quý Ly làm lẹ quá cho nên người ta bị sốc thuốc, chưa tiêu quá kịp với những cái mới. Cải cách thế nào thì bạn có thể tự tìm hiểu, liệt kê ra nó dài dòng quá. Với cả fan của nhà Trần ngày ấy rất đông, thành ra Hồ Quý Ly bị lực lượng anti-fan hùng hậu cả nước ném đá ngày đêm tơi bời qua lá. Lúc ấy bên Tàu thì Chu Đệ cũng vừa cướp ngôi, mà cái thằng cờ khó này nó nổi tiếng hiếu chiến. Số anh Ly thì lại quá đen đủi, vừa đông anti-fan mà lại gặp cái thằng Du Minh mới lên, nó cho quân đánh với danh nghĩa là phù Trần Diệt Hồ. Chu Đệ thì ác khỏi phải bàn, hắn có vụ tru di thập tộc ở bên Tàu, chưa từng xuất hiện trong lịch sử với câu nói bất hủ: ngươi không sợ bị tru di chính họ hay sao? Đã thế thì gom hết môn sinh bạn bè hàng xóm lại cho đủ 10 họ luôn thể. Thật ra Hồ Quý Ly khi vừa lên ngôi cũng tính tới chuyện này, nên mới về Thanh Hóa bắt dân xây thành Tây Đô, để lỡ Thăng Long banh chành thì còn về đây để mà thủ. Thành này xây liên tục không nghỉ, xây nhanh đến nỗi nhiều khi sáng dậy đã thấy ngón tay ngón chân của dân đầy mặt đất do bị cuốc trúng phải. Thật là kinh hồn. Nhưng cái dở của Hồ Quý Ly là ở chỗ dân Việt mình xưa nay giỏi ở khoảng chui rút, mai phục. Lối đánh này đã nâng lên tầm nghệ thuật rồi, chứ còn nắp trong thành mà thủ thì chưa bao giờ. Hồ Quý Ly bỏ sở trường, dùng sở đoản, cho nên thua là điều tất nhiên. Ba cha con Quý Ly, Hán Thương, Nguyên Trừng bị bắt giải qua bên Tàu. Du Minh Chu Đệ quát mắng Quý Ly rằng: sao mày làm bề tôi mà mày dám cướp ngôi vua hả mày? Mà tôi thấy cái thằng vua này nó cũng hay thiệt. Nó nói giống như là nó tự chửi vào mặt mình vậy, bởi vì chính nó cũng vừa mới cướp ngôi chứ ai. Hồ Quý Ly sau đó bị đày đi làm lính tuần, còn Hồ Nguyên Trừng thì bị bắt đúc súng phục vụ cho quân Đại Minh. Nhờ có công nghệ này mà nhà Minh một thời làm mưa làm gió. Hồ Quý Ly tuy có tài mà cái đức bị mang tiếng dơ thì làm sao mà được lòng người. Huống chi những cải cách của ông ta quá dồn dập, khiến đảo lộn cả xã hội một nước. Nói tóm lại, Hồ Quý Ly có khả năng, có tham vọng, nhưng mà ông làm chưa tới. Mặc dù những cải cách nghe thì có vẻ rất hay, nhưng thực tế thì không hợp với lòng dân. Vì cái tính của dân Việt mình rất ngại có thay đổi, nếu họ chưa biết thay đổi đó có tốt hơn hay không. Thất bại của triều đại nhà Hồ khiến cho Việt Nam ta mất đi toàn bộ di sản truyền thống do Đại Minh hủy diệt, tạo nên vết đứt gãy cực kỳ khủng khiếp về văn hóa, để lại di chứng nặng nề trong lịch sử dân tộc. Sách của mình mà nó đem đốt như giấy vệ sinh thì còn gì là văn hóa nữa. Tôi nghe nói Hồ Quý Ly bị bắt ở hang Thiên Cầm. Thiên Cầm nghĩa là đàn trời, mà cũng có thể hiểu là số trời định rằng Quý Ly phải bị bắt ở đây. Riddick, Phạm Vĩnh Lộc.